Đính hôn, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng cung phụ thần Từ Viễn Minh cảm thấy có thể là xảy ra chuyện gì mình không biết. Liên tục 2 ngày, hắn cũng chỉ thấy vị Đàm tông tử kia, khuôn mặt anh tuấn gắt gao trầm tĩnh, vốn không nói nhiều lại giảm 3 thành người bên ngoài hoặc Hứa nhìn không ra, nhưng Từ Viễn ngày mai cùng hắn làm việc vẫn có thể phát hiện được. Nếu không phải sau khi những người gây rối bị bắt, công việc trấn an tiến triển vô cùng thuận lợi, hắn đều phải hoài nghi vị Đàm gia tông tử này không nói lời nào như vậy. Bọn họ rốt cuộc là đến trấn an thí sinh hay là đến hù dọa thí sinh? Nhưng Từ Viễn Minh thử hỏi 2 câu, nhưng không hỏi ra chuyện gì, hỏi một chút người xung quanh, vừa không nghe nói trong triều có việc, cũng không nghe nói Đàm gia có việc. Điều này làm cho Từ Viễn Minh không hiểu, không quá lúc trước bắt được ác quỷ ẩn núp kia. Có thể nói hơn phân nửa công lao đều là của vị Đàm tông tử này, lúc này sẽ trấn an thí sinh. Từ Viễn Minh cảm thấy mình thay hắn nói thêm vài câu cũng là chuyện nên làm. Mặc dù cổ họng hơi khàn, so với những ngày mới tới của hắn, các thư sinh hàn môn chờ vào kinh thi rõ ràng yên tĩnh không ít, ngay cả đám người Hà Quan Phúc cũng cảm thấy, mấy ngày trước giống như mỗi ngày uống 3 chén máu gà, một ít ưu nhược điểm nặng nhẹ hoàn toàn so đo. Chỉ nghĩ không thể dừng lại, nhất định phải náo loạn. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, nhớ lại hành vi trước đó, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh thường xuyên. Tập thể Đắc Văn võ nghệ, bán cùng đế vương gia. Những thư sinh này đều là muốn hắn ngày thi đỗ tiến sĩ, triển lãm tham vọng vĩ mô. Quả thật không cam lòng hàn môn chỉ có cơ hội đi lên, bị thế gia đứt đoạn. Từ Viễn biết rõ bọn họ lo lắng, liên tục nói yên tâm. Thái tử điện hạ tâm hệ hàn môn, tất sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Như vậy, vương thư sinh cũng dần dần yên lòng. Chỉ là Từ Viễn Minh lại thấy tông tử Đàm gia một chút chuyển biến tốt đẹp cũng không có. Buổi tối lúc hai người ăn cơm, gắp 2 đũa thức ăn liền một mực thất thần. Từ Viễn Minh lớn tuổi hơn Đàm Đình rất nhiều. Hắn biết Thái tử Điện Hạ phi thường coi trọng vị Đàm tông tử này. Đợi sau khi hồi kinh, tất nhiên phải an cư bên người Đông Cung. Lập tức cân nhắc tốt xấu gì cũng hiểu được vị Đàm tông tử này rốt cuộc là làm sao. Vì thế tự mình múc một chén cháo bưng đến trước mặt hắn. Nguyên trực nếu khẩu vị không tốt, có thể uống nhiều nước cháo. Sau khi hai người quen thuộc, liền đổi xưng hô. Đàm Đình phục hồi vài phần tinh thần, cùng hắn nói lời cảm ơn. Từ Viễn Minh thấy thế, liền cười hỏi một câu. Công việc này của chúng ta làm thuận lợi, ít ngày liền có thể hồi kinh. Nguyên trực vì sao còn có bộ dáng tâm sự? Hắn hỏi lời này, liền không có ý đem Đàm Đình coi như người ngoài. Đàm Đình hơi dừng một chút, bất đắc dĩ lắc đầu. Để cho Từ huynh quan tâm, chỉ là có chút việc không nghĩ ra. Từ Viễn Minh cũng suy đoán ước chừng chỉ là một chuyện không lớn không nhỏ mà thôi. Lúc này sẽ không có người ngoài. Từ Viễn Minh lại si trưởng Đàm Đình mấy tuổi, liền nói. Nguyên trực không bằng nói với ta một chút. Hắn nói như vậy. Thấy vị tông tử trẻ tuổi kia thập phần nghiêm túc cân nhắc một chút, sau đó quay đầu hỏi hắn một vấn đề. Từ huynh viết thư về nhà, trong nhà có thể hồi thư không? Đó là vấn đề gì? Từ Viễn Minh nói, vậy đương nhiên là muốn trả lời. Chẳng lẽ nguyên trực gửi thư gia đình, trong nhà không có hồi âm? Không thể chứ, không nghe nói Đàm gia xảy ra chuyện gì à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàm Đình thấy hắn không hiểu được ý tứ của mình. Nhất thời cũng không biết nói như thế nào, bưng cháo uống 2 ngụm mới nói thêm một câu. Nghe nói thê tử con Từ huynh đều không ở kinh thành. Từ Viễn Minh nói, thân thể gia phụ mẫu không tốt, tiểu nữ lại còn nhỏ, vụng kinh liền ở lại quê chăm sóc bọn họ. Nói đến cũng thập phần vất vả. Hắn nói xong lời này, liền nghe Đàm tông tử hỏi thêm một câu. Không biết Từ huynh có thể viết thư riêng cho lệnh chính hay không? Từ Viễn Minh sửng sốt một chút. Điều này cũng không có, nhưng sách gia đình là dành cho tất cả mọi người trong nhà, tại sao phải viết thư một mình? Bình thường mà nói, Từ Viễn Minh như vậy chính là hành động của phần lớn người ta. Trượng phu cùng thê tử nói trắng ra cũng là người nhà, có gia thư, tựa hồ cũng đem chuyện bọn họ muốn nói bao trùm trong đó. Đàm Đình im lặng suy nghĩ trong lời này, tuy rằng hắn một mình viết thư về nhà, nhưng có lẽ thê tử hắn là Từ Viễn Minh nghĩ như vậy. Cảm thấy không cần phải viết nhiều. Đàm Đình im lặng ăn một thìa nước cháo. Quả thật, nàng vẫn một mình nhắn tin cho anh, cũng coi như là một mình đáp lại bên ngoài sách nhà. Nghĩ như vậy, tâm tình Đàm Đình dầu dĩ nhiều ngày, liền thoải mái hơn một chút. Chắc là vậy, nàng không quen với những lá thư riêng biệt, vì vậy nàng đã không viết lại. Đàm Đình thử thuyết phục chính mình một phen. Đàm Đình cũng múc một muỗng cháo cho Từ Viễn Minh. Từ huynh nói có lý, mấy ngày nay vất vả rồi. Lời này có thể nói đến trong lòng Từ Viễn Minh. Hắn liền nói, không vất vả, đó là một chút khàn giọng. Lập tức, Từ Viễn Minh thấy ánh mắt hắn đều mơ hồ sáng lên một chút, âm thầm ngạc nhiên. Chẳng lẽ Đàm Tông Tử bởi vì viết thư cho thê tử của mình, mà thê tử không có đáp lại mà tâm tình buồn bực. Điều này, Từ Viễn Minh gãi gãi đầu, không thể lý giải lắm. Làm cho Tông Tử Đàm gia câm nín mấy ngày, chỉ có chút chuyện này sao? Không qua chuyện thê tử chồng người khác, cũng không tiện hỏi nhiều, ngược lại Đông Cung cho người truyền thư tới. Qua vài ngày nữa, tâm tình các thí sinh ổn định lại, bọn họ có thể hồi kinh. Đàm Đình Diệc cũng nghĩ đến chuyện hồi kinh, ăn cơm xong liền đi dạo quanh chợ. Không đi được mấy bước, liền nhìn trúng một đôi bạch mai ngọc triều. Hắn sai người tinh tế bọc kỹ, nắm ở lòng bàn tay, hai ngày liên tiếp úc úc thanh đi không ít, khóe miệng hơi nhếch lên. À, ta sẽ quay lại ngay. Kinh thành, Hạ Nghi nhìn thấy thư rơi xuống nước lại phơi khô, chữ viết đã mơ hồ không rõ. Nàng im lặng, ngày đó nàng viết thư xong, chỉ chờ Đàm Kiến trở về nhà người nọ, để người đưa qua. Chỉ là hôm sau, Dương Chăn lôi kéo nàng ra cửa, đi ngân lâu lấy mặt mũi yến hội Xuân Lâm phủ muốn đeo, đúng lúc gặp được một vị nàng nương trong ngân lâu. Vị nàng nương kia dáng người cao gầy cân xứng, dung mạo xinh đẹp động lòng người, tuổi tác không nhỏ như nàng nương trong khuê phòng bình thường, bộ dáng ước chừng 18-19 tuổi, giơ tay nhấc chân đều là khí độ của mọi người. Lúc đó Hạ Nghi cũng không biết cô, chỉ cảm thấy tất không phải xuất thân tầm thường, bất quá Dương Chăn nhận thức được, một bên cùng người nọ chào hỏi, một bên giới thiệu với cô. Đại tẩu, vị này là Trình đại tiểu thư. Hạ Nghi vi đốn, nguyên lai là Trình gia đại tiểu thư tông gia Trình Vân Hiến vừa mới ra khỏi mẫu hiếu 3 năm. Hạ Nghi cùng nàng gặp lễ, Trình Vân Hiến bởi vì mẫu hiếu đóng cửa 3 năm, gần đây hiếu kỳ chấm dứt, mới ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Chăn tuy rằng cùng nàng quen biết, nhưng cũng không quen thuộc, không có nhiều lời nói để nói. Ngược lại vị Trình đại tiểu thư Trình Vân Hiến kia nghe được thân phận Hạ Nghi, quả thực nhìn nàng hai lần. Không qua nàng cũng không nói thêm gì, cùng mục đích Dương Chăn đến ngân lâu giống nhau, là tới lấy mấy ngày Xuân Nhật Yến muốn đeo trang sức. Ba người không quen biết liền không nhiều lời, thỉnh thoảng Hạ Nghi cùng Dương Chăn liền trở về nhà. Lúc trên đường, Hạ Nghi vẫn im lặng, ngược lại Dương Chăn không biết nghĩ tới cái gì, cười khanh khách hai tiếng. Hạ Nghi hỏi nàng cười cái gì, nàng nghiêng đầu nói. Tẩu tử ngươi nói có buồn cười hay không, lúc trước mọi người trong kinh đều không biết tẩu tử cùng đại ca có hôn ước, lại còn cân nhắc đem nữ nhi trong khuê phòng hứa gả cho đại ca. Ta nhớ rõ mẫu thân ta đã nói qua, lúc đó trong kinh không ít người đều cho rằng, đại ca là đại gia tông tử trẻ tuổi như vậy. Nếu không cưới Lý gia tam tiểu thư, vậy chính là muốn cưới Trình gia đại tiểu thư. Vừa rồi tiếng hô của vị Trình đại tiểu thư kia so với Lý tam tiểu thư còn cao hơn. Dương Chăn càng nói càng cảm thấy buồn cười, ôm bụng. Các hắn cũng không biết rõ trên người đại ca có hôn ước hay không, muốn gả cho nữ nhi, còn là thế gia đại tộc, như thế nào cũng phạm loại ngu xuẩn này nha, quá buồn cười. Dương Chăn luôn cảm thấy đại thế tộc trong kinh làm việc cổ hủ không có ý nghĩa, lúc này lại cười nhạo bọn họ vài câu. Hạ Nghi nhìn thoáng qua đệ muội của mình, thấy đệ muội ghét bỏ những đại thế gia kia ngu xuẩn, cũng theo nàng khẽ cười cười. Chỉ không quá, chưa chắc đã là người ta phạm phải ngu xuẩn. Được rồi, đừng cười, cẩn thận đau bụng. Dương Chăn đã đau bụng, ôm bụng nằm sấp trên cánh tay Hạ Nghi. Tẩu tử, ta nghe nói Lâm gia Xuân Nhật Yến chiêu đãi rất nhiều nàng nương, Trình đại tiểu thư cũng ở trong danh sách, không biết người nào có thể cưới được Trình đại tiểu thư. Lại nói tiếp, Trình đại tiểu thư tuổi tác cũng không nhỏ, không biết nhà ai có lang quân hợp nghi, có thể cưới được quý nữ nhà cao cửa cao như nàng. Hạ Nghi không trả lời câu hỏi này, chỉ có tiếng xe ngựa ùng ục đi trên đường phố, một khắc không ngừng vang lên trong xe ngựa. Hai người không bao lâu liền trở về nhà. Lúc về đến nhà, Đàm Kiến Cương đi phủ Tề lão thái gia một chuyến, thăm lão thái gia một phen trở về. Hạ Nghi hỏi một câu tình huống lão thái gia cùng lão phu nhân. Đàm Kiến cười nói ông trời phù hộ, lão thái gia đã có thể nói chuyện, Lão phu nhân nói là Diêm Vương ra ghét bỏ hắn, đem hắn từ trong quỷ môn quan đuổi ra. Lời này vừa nói ra, Hạng Nghi liền nhịn không được ở trong lòng thầm niệm Phật một tiếng. Dương Chân hỏi một câu, đại ca không biết thế nào, còn bao lâu nữa có thể trở về? Đàm Kiến nói không biết, nhưng lại gọi Hạng Nghi, ta đem nhà viết xong, tổ tử cũng có thư đi, lúc này cùng cho người đưa qua cho đại ca. Hạng Nghi đã sớm viết hồi thư xong, gật gật đầu, trở về phòng cầm bức thư đóng dấu nhỏ của cô. Chỉ là nàng vừa mới cầm lấy bức thư hồi lời cho vị đại gia kia, bộ dáng xinh đẹp không tầm thường của Trình đại tiểu thư ở Ngân Lâu, đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng. Tay cầm thư dừng một chút, không ngờ lá thư liền từ trong món tay trượt xuống, trực tiếp rơi vào trong chậu nước. Bức thư ướt đẫm, Hạng Nghi nhìn bức thư mực đã ngất xỉu trong nước, cứ như vậy đứng trước chậu nước, im lặng một lúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, nàng không viết thư trả lời nữa, chỉ truyền một câu, làm xong. Trước mắt, bức thư kia đã sớm khô cạn, Hạng Nghi nhìn bức thư xoăn như lá khô, âm thầm thở dài, đem bức thư kia đặt ở sâu trong ngăn kéo. Đình viện yên tĩnh không người, một gian thư phòng sâu thẳm. Người ngồi trước án sách đem thư của thủ hạ đẩy sang một bên, chậm rãi nở nụ cười một tiếng. Hạ thủ đứng một người, thấy hắn nở nụ cười, ngược lại có chút khẩn trương. Đều là bọn họ làm việc bất lợi, thế nhưng bị người phát hiện, nếu không phải lưu loát kết thúc, thật đúng là phiền toái. Người đứng đầu cũng không có bình luận về việc này, ngược lại người đứng đầu nhìn hai bức thư bị đẩy sang một bên, lại hỏi một câu. Các hắn có ý gì? Anh sẽ làm gì? Người đứng đầu trực tiếp đem thư đến tay người ở hạ thủ, ý bảo hắn tự mình đi xem. Người nọ nhìn, nhíu mày, lại phái người đi, chỉ sợ hai người Đàm từ kia sớm đã có phòng bị, là không có khả năng để cho những hàn môn thư sinh kia nháo ra cái gì hoa, ngược lại có thể lộ ra chân tướng lớn hơn. Hắn nói, không thể phái người đi nữa, nhưng mà người đứng đầu lại lắc đầu, những người dưới đây kinh ngạc, điều này, ngài thật sự còn muốn phái người đi cổ động thư sinh gây sự. Không, người đứng đầu chậm rãi mở miệng, ánh mắt hướng xa xa rơi xuống. Không cần gây sự nữa, sau này lại tìm cơ hội bên cạnh đi. Nhưng có một người, ta nghĩ, tốt hơn là không nên ở lại. Hắn không nói rõ là ai, nhưng lời nói rơi xuống đất, trong thư phòng sâu thẳm một mảnh tĩnh mịch. Người đứng dưới đè xuống một chút lông mày, còn muốn xuống tay nữa sao? Người đứng đầu lại cười, ánh mắt không biết nhìn về phía đâu, cũng không biết là nói cho người phía dưới, hoặc là nói cho mình. Cháy rừng không hết, gió xuân thổi lại, đạo lý này sớm nên hiểu rõ a. Người xuống đầu trầm mặc trong chớp mắt, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, lại gật đầu. Ta hiểu điều đó, dứt lời, xoay người rời khỏi thư phòng u ám, bước nhanh ra ngoài. Đàm gia, không biết có phải trở về kinh thành Dương Chân từ nhỏ hay không? Khẩu vị của nàng mở ra không ít, buổi trưa ăn hai chén cơm, Hạng Nghi chỉ sợ nàng tích đồ ăn, buổi chiều gọi nàng đi hoa viên tản bộ. Đàm Đình không ở nhà, chuyện trên vai Đàm Kiến liền nhiều hơn, Hạng Nghi tự nhiên có trách nhiệm chiếu cố tốt đệ muội. Nhưng Dương Chân cảm thấy mình không có việc gì, đi vài bước liền cảm thấy quá nóng, dừng lại dưới đỉnh hóng mát bên cạnh ao nước. Nhà hoàn vẫn như cũ cầm chút hạt thóc nhỏ cho các nàng ăn cá. Lần này cũng có cá nhào nhảy ra khỏi mặt nước, đem nước ao đều văng lên. Hạng Nghi đưa khăn tay lau nước bắn tung tóe lên người Dương Chân, không khỏi nhớ tới tình hình buổi tối hôm đó. Lúc đó, con cá bắn tung tóe nước, rơi trên cổ tay cô, không đợi nàng rút khăn ra, vị đại gia kia liền nắm cổ tay nàng trong lòng bàn tay, thay nàng lau nước. Thần tư nhoáng lên như vậy, đã bị Dương Chân hỏi một câu. Đại tẩu nghĩ cái gì vậy? Trên cổ tay ta không có nước. Đại tẩu sao chỉ lau cổ tay ta đây? Hạng Nghi, nàng ho khan và nhận khăn. Ngược lại Dương Chân tinh tế nhìn nàng hai lần, đột nhiên hỏi nàng một câu. Đại ca nhiều ngày không có ở nhà, đại tẩu có phải muốn hắn nghĩ đến gãi tim gãi phổi hay không? Hạng Nghi suýt nữa sặc một tiếng. Gãi tim gãi phổi, đệ muội suy nghĩ nhiều rồi. Nàng nói xong, xoay người chuẩn bị ngồi xuống bàn nhỏ trong lương đình, lại bị Dương Chân một phen kéo tay lại. Thật sự là ta nghĩ nhiều sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao ta không tin điều đó? Dương Chân nháy mắt với Hạng Nghi. Cho dù không phải gãi tim gãi phổi, nhưng cũng sẽ luôn nhớ đại ca đi. Nàng cân nhắc, tính ra đại ca đã xa nhà nhiều ngày rồi. nó đã được thực sự trong nhiều ngày. Không qua nghe nói hắn ở mấy châu huyện ở kinh thành kia, bắt được một ít người có dụng tâm khác dẫn đầu gây sự, sau đó cũng không có xảy ra loạn nữa. Hắn đem chuyện này làm đẹp lại thuận lợi, hẳn là sắp trở về đi. Có lẽ chưa đầy năm đầu tiên đã trở lại, suy nghĩ của Hạng Nghi lại lắc lư một chút, nhưng cùng một lời nói, Dương Chân lại nghĩ đến chỗ khác nhau. Qua vài ngày nữa, liền đến yến tiệc Xuân Lâm Phủ, ta thật sự không thích những phu nhân tiểu thư kia mở tiệc, lễ nghĩa trách nhiều phiền toái, một câu nói không tốt liền đắc tội với người khác. Nàng nói xong, kéo Hạng Nghi, đại tẩu, đến lúc đó chúng ta tìm một nơi yên tĩnh để tiêu khiển đi, ta chỉ hòa hiền, người bên ngoài đều không tốt. Hạng Nghi nở nụ cười, có lẽ trùng hợp ngẫu nhiên, Lâm đại phu nhân cũng muốn nàng tìm một nơi yên tĩnh, không nên pha trộn đi. Hạng Nghi cười nhạt, lại chậm rãi đem ý cười thu liễm trở về. Dương Chân lại nói một đống chuyện trong kinh thành yến tiệc năm xưa lục đục, nàng nói mỗi lần mình đều không rõ ràng lắm, còn phải về nhà mẫu thân nàng phân biệt cho nàng nghe, nàng mới biết được. Mỗi người đều có 10 tâm nhãn, phiền cũng phiền chết. Hạng Nghi bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, người có thể đơn giản vui vẻ như nàng, quả thực không nhiều lắm. Hai người cho cá ăn xong, liền trở về tiền viện. Không ngờ vừa đi tới trước cửa, Đàm Kiến liền bước nhanh tới. Mí mắt Hạng Nghi giật giật, trực tiếp hỏi một câu. Là xảy ra chuyện gì sao? Đàm Kiến lo lắng đến miệng khô lưỡi khô, sắc mặt có chút xanh trắng. Đại ca bọn họ trên đường hồi kinh, gặp phải một đám khấu khấu mạnh mẽ. Trước mắt đại ca cùng Từ đại nhân đều không rõ tung tích. Lời này vừa nói ra, dưới chân Hạng Nghi quả thực lắc lư một chút. Cách chương